Chương 1716, Pháp trận. Số chữ, 1971. Thời gian đổi mới, 2019, 09, 17, 11, 47, 52. Ngược lại này tổ vô điện ở chỗ này cũng chạy không thoát, không bằng chúng ta trước tiên lui một bước, hơn nữa chúng ta biến mất lâu, Bắc cảnh thế cục yêu cầu trấn an, có thể lần sau trở lại. Một bên Trục Phong chân nhân nói mấy câu, Lâm Phi cũng không có phản đối, gật đầu một cái, dù sao không có đầu mối chút nào bên dưới, sẽ ở nơi này xông ra đi, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Thấy Lâm Phi đáp ứng, Trục Phong chân nhân cũng là sắc mặt hơi chậm, bây giờ phen này trải qua đi xuống, ở trong mắt Trục Phong chân nhân, Lâm Phi xa xa không chỉ là một hậu bối, bây giờ lời nói xong, nhưng là một phen thương lượng tư thái. Thấy Lâm Phi không có phản đối, hắn liền lập tức làm ra quyết định, như vậy liền rời đi. Ta xem, ngươi cũng không nhất định lo lắng quá mức, ngươi bây giờ sư phụ hẳn là với Càn Nguyên bọn họ chung một chỗ, coi như là thật gặp nguy hiểm gì, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Ừm, Lâm Phi biết, cũng chỉ đành như vậy. Ngược lại lấy Càn Nguyên với lão đạo sĩ đám người tu vi, coi như là chân thân tới, sợ đều là không làm gì được. Về phần pháp thân, nếu là thật có pháp thân cấp bậc lực lượng hạ xuống, chỉ có thể nói là lão đạo sĩ số mệnh không tốt rồi, kia cộng thêm một cái Lâm Phi cũng vô dụng, Lâm Phi còn không bằng thật sớm rời đi, sau này Thanh Minh Tiết còn có thể đi cho lão đạo sĩ bên trên nén hương cái gì. Chỉ là, ngay tại sắp sau khi rời khỏi, Lâm Phi trong đầu, nhưng là linh quang chợt lóe, bỗng nhiên bước chân dừng một chút, quay đầu vừa nhìn về phía tòa kia tế đàn, nhìn sang thời điểm, sắc mặt âm tình bất định, không biết nghĩ tới điều gì. Trục Phong chân nhân nhìn một cái Lâm Phi không đuổi theo, quay đầu nhìn lại Lâm Phi dừng lại, chính cảm thấy kỳ quái, còn không đợi đặt câu hỏi, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên quay đầu nhìn tới nói, ta nhớ được ngươi đã nói, ban đầu các ngươi từ đường hầm không gian bên trong chạy ra khỏi lúc, chỗ rơi ở nơi này, không sai. Trục Phong chân nhân nhìn một cái Lâm Phi sắc mặt này, lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng biết bây giờ là không phải đặt câu hỏi thời điểm, chỉ là gật đầu một cái, sau khi nói xong, Lâm Phi cũng không nói nhiều, chỉ là lại đang nơi đó nhìn tế đàn, mặt lộ vẻ suy tư. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phi bỗng nhiên nói, ngươi đem ban đầu các ngươi thôi toán ra đường hầm không gian, cho ta bày thành công trận đồ. Này, nghe được cái này yêu cầu, Trục Phong chân nhân nhưng cũng trở nên sững sờ, nhìn về phía Lâm Phi liền muốn hỏi một chút nguyên do, bất quá nhìn Lâm Phi không có giải thích thêm ý tứ, hơn nữa nhìn như vậy, tự hồ cũng là rất gấp. Nói xong lời này sau đó, Lâm Phi cuối cùng trực tiếp cái gì cũng không để ý rồi, ở lại tại chỗ, bắt đầu bày ra từng đạo phù triện, cho mày, tự hồ là ở đoán cái gì. Trục Phong chân nhân cũng là lưu loát tính tình, tuy có nghi ngờ, nhưng dứt khoát cũng không hỏi nhiều, dứt khoát khoát tay, liền bắt đầu dựa theo Lâm Phi yêu cầu, bố trí lên ban đầu đường hầm không gian trận đồ. Đối với Trục Phong chân nhân bực này tu sĩ mà nói, không gian trận đồ bản thân bố trí cũng không khó, khó là thế nào thôi toán ra chính xác khoảng cách cùng không gian chỗ rơi. Mà quá trình này, nhưng cũng ở ban đầu tụ họp lúc, bị 10 vị trưởng môn chung nhau nghiên cứu mà ra, mà bây giờ, lần nữa bố trí lúc, Trục Phong chân nhân cũng chỉ yêu cầu dựa theo trong trí nhớ trận đồ, máy móc, đi một chút xíu khôi phục dĩ vãng cục diện liền có thể. Chỉ là nửa nén hương công phu, một đạo phục tạp cực kỳ pháp trận, liền bị Trục Phong chân nhân khắc họa ở một tấm tiểu tiểu ngọc phù trên. Này ngọc phù trên linh khí dư thừa, bản thân liền là thượng hạng thần phù tài liệu, bản thân liền là một đạo thật tốt phù trận rồi. Nếu là lại tăng thêm đầy đủ linh khí cung ứng, thậm chí là có thể trực tiếp kích hoạt này trương thần phù, mở ra phía trên khắc họa đến không gian pháp trận. Trên thực tế, Lâm Phi cũng đúng là làm như thế. Cầm lấy này ngọc phù sau đó, Lâm Phi cũng không có chút gì do dự, trước tiên liền kích hoạt này trương ngọc phù, cả người chân nguyên, giống như là thủy triều xông lên ngọc phù, men theo phía trên đường vân, lưu động, theo càng ngày càng nhiều chân nguyên quán chú, kia ngọc phù đăng lên tới không gian ba động, cũng là càng thêm đậm đà, một đạo đạo phục tạp cực kỳ phù triện vây quanh Lâm Phi tứ tán bay lượn, giống như là hồ điệp, những phù triện này càng ngày càng dày đặc, cơ hồ là muốn che lại Lâm Phi thân hình, mà thôi Lâm Phi làm trung tâm, bốn phương tám hướng không gian ba động cũng là trở nên kịch liệt, từng đạo đen nhánh không gian liệt phùng như ẩn như hiện, phản phất tùy thời đều có thể sẽ phá vỡ một đạo không lúc này cửa, mà thân ở với này ba động trung tâm Lâm Phi, nhưng là một chút không có ngừng ý tứ, mà là một bên thúc giục này trương ngọc phù, một bên lần nữa bước, hướng kia tế đàn đi tới, theo Lâm Phi bước về phía trước, không gian ba động đều là trở nên đột nhiên kịch liệt, phản phất một đạo vô hình không gian sóng gợn, theo Lâm Phi hành tẩu, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, thấy bước đi tới, thần sắc bình tĩnh Lâm Phi, sắc mặt của Trục Phong chân nhân nghi ngờ, không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì manh mối, đây là ý tưởng đột phát, muốn đi đâu tọa độ không gian nhìn một chút, quá đột nhiên chứ, hơn nữa cũng nói không thông a, coi như phải đi, thế nào cũng phải có điểm báo trước mới đúng, vội vội vàng vàng như thế là muốn làm gì, đây là dở trò quỷ gì. Trục Phong chân nhân thấy Lâm Phi bên người không gian ba động lúc, càng là cau mày, phải nói Lâm Phi lúc đó phá không đi, chỉ sợ là có chút tán gẫu, cái này ngược lại không phải nói kia Ngọc Phù Thượng Pháp Trận có vấn đề, mà là không đúng chỗ. Nơi này dù sao cũng là ở Nam Hoang Thần Điện, trên bản chất mà nói, có thể nói là tương tự với Kiếm Sơn thế giới nhỏ như thế kia mảnh vụn rồi, hơn nữa còn có tổ vu lực lượng quấy nhiễu. Nếu như ở chỗ này bắt đầu sử dụng kia Ngọc Phù Thượng không gian pháp trận, khó tránh khỏi sẽ phải chịu mọi phương diện quấy nhiễu. Đường hầm không gian này coi như là cấu trúc đứng lên, liên thông đối diện, Trục Phong chân nhân cũng không dám hứa chắc, lối đi này có thể có biết bao vững chắc. Ngược lại, Trục Phong chân nhân thân là cấu tạo giả, vậy cũng là khẳng định không dám đi tự mình thưởng thức. Nếu như này trung gian gặp gỡ một trận không gian loạn lưu, có thể cũng không phải là không có khả năng. Chờ chút, suy đoán không bây giờ, Trục Phong chân nhân nhưng lại là chợt phát hiện, này Lâm Phi tuy nói là thúc giục nổi lên tự thân chân nguyên, đi mở ra không gian kia pháp trận, nhưng thật giống như cũng giới hạn nơi này. Mắt thấy không gian kia pháp trận dần dần thức tỉnh lại, bắt đầu liên thông hai bên không gian, nhưng Lâm Phi nhưng thủy chung là cất giữ một tia chân nguyên, chính là không có đem hoàn toàn mở ra ý tứ, chính là đem như vậy nửa khép nửa mở duy trì, mang theo không gian này pháp trận, hướng về kia tế đàn đi tới. Thực ra đừng nói là Trục Phong chân nhân rồi, cùng lúc đó, ở vu tộc trong đại điện, Địa Linh tổ sư với vu tộc chi chủ hai người, thấy trong hình Lâm Phi, nhưng cũng đều là sắc mặt khác nhau, tiểu tử này là ở tính toán gì, không biết, nhưng rất kỳ quái, mở ra không gian pháp trận, chẳng lẽ, hắn là muốn thông qua không gian này pháp trận, tới phá giải này tế đàn không gian cạm bẫy, trực tiếp vượt qua đến đỉnh tầng, chỉ là, cái suy đoán này mới vừa nói xong, kia vu tộc chi chủ chính là đánh đổ chính hắn một suy đoán,